Kính mời chư đạo hữu đạo tông hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào đêm 30 tháng 3 năm Ất Mùi, dương lịch là năm 1955. Bài thuyết đạo với đề tài quyền đời và quyền đạo. Đêm nay bậc đạo giảng cái đề so sánh quyền đời và quyền đạo. Cả con cái Đức Chí Tôn, nam nữ lưỡng phái, nhất là đám thanh niên nam nữ, phải ráng để ý cho lắm, để tâm nghe sẽ phân biệt cảnh đạo với đường đời, xa cách với nhau một trời một vực. Chỉ có ngộ nghĩnh một điều, tuy vẫn phân biệt nhau như thế, mà nó lại có cái liên hệ mật thiết với nhau mới lạ lùng. Trước khi giảng quyền đời và quyền đạo, bần đạo phải tả cái hình trạng của đạo thế nào, hình trạng của đời thế nào, rồi mới tả cái quyền của nó ra sao. Quyền đạo cả thải con cái Đức Chí Tôn đều thường nghe giảng và đều hiểu mà chớ. Vì Đức Chí Tôn không có tái kiếp làm người, Ngài đến cả con cái của Ngài với một huyền diệu lạ thường, là huyền diệu cơ bút. Thành thử Ngài không nói mà chúng ta nghe, Ngài không hình mà chúng ta thấy. Bần đạo đã giải rõ thường tình tại sao Ngài đến. Đại Từ Phụ đến, Ngài đã nói quả quyết. Ngài đến để Ngài chia khổ não cùng con cái của Ngài. Vậy nếu Ngài không có hình trạng, thế nào Ngài chia khổ ấy được? Tất nhiên Ngài phải làm thế nào Ngài có hình mà chớ. Muốn cho ra cái thanh hình của Ngài, không phương chi hai hơn, là Ngài tụ họp con cái hiền lương của Ngài đặng lập thành thánh thể. Tất nhiên cái hình thánh của Ngài chúng ta thường gọi là hội thánh. Ấy vậy Ngài đến, Ngài chia khổ, Ngài lập hội thánh. Tất nhiên Ngài lập hình ảnh của Ngài hình ảnh của Ngài. Nó có đẳng cấp, trật tự. Cả thiên phong, chức sắc của hội thánh, từ giáo hữu đổ lên là thánh hình của Ngài. Chẳng khác nào như cái đầu, còn cả toàn thể con cái của Ngài từ bực lễ sanh đổ xuống, tỉ như tai chân thân thể của Ngài. Ngài lấy cái đại thể chân giáo của Ngài đã lập giáo thành tướng của nó, tức là cái gia đình đạo giáo. Ấy vậy, chân truyền của Ngài đã đặt trên thế gian này là gia đình đạo giáo của Ngài. Tất nhiên, gia đình tinh thần. Bây giờ ta lại luận hình thể của đời. Bất kỳ xã hội nhân quần nào, bần đạo đã có dịp thuyết minh rằng con người bao giờ cũng phải sống tập đoàn, đặng bảo vệ cái sống cho nhau, mới gầy nên quốc gia, xã hội. Cái đại thể đó nó thành ra toàn thể nhân loại. Bần đạo nói giờ phút này cả toàn thể nhân loại lại còn mong rằng họ sống tập đoàn với nhau trong đại thể của nhân loại mà chớ. Ấy vậy, mỗi xã hội có vua, có chúa, không thì có vị quốc trưởng. Dưới quyền của vị quốc trưởng ấy hoặc có triều đình, hoặc có chính phủ. Cả nhân viên chính phủ hiệp lại với quốc trưởng là cái đầu, còn dưới là dân chúng, tất nhiên là các năng lực của toàn thể quốc dân, sĩ nông, công thương, tứ dân, tứ thứ, là tay chân và thân thể. Rồi trong xã hội ấy định phương pháp đặng lập cái đại thể gia đình của toàn một sắc dân, đại gia đình gọi là gia đình xã hội. Tướng diện của hai bên đó vậy. Bây giờ bần đạo luận về cái quyền. Cái quyền đôi bên bao giờ cũng phải quyết định với một cái pháp luật của hội thánh. Luật của hội thánh để định quyền cho đạo, cho đại gia đình của tinh thần nhân loại. Tăng luật pháp chánh truyền là một chân tướng lập thánh thể của Ngài, không cần luận đến. Chỉ luận về tăng luật mà Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông đã dạy hội thánh khi mới khai đạo, lập trong 3 tháng phải thành tựu. Trong Tân Luận, con cái của Đức Chí Tôn đều thấy bần đạo không cần lặp đi lặp lại vô ích, chỉ lấy cái tinh túy của nó là trong Tân Luận ấy Đức Chí Tôn định cho ngũ giới cấm và tứ đại điều quy, và trong ấy cốt yếu bảo vệ tam can ngũ thường của toàn thể con cái của Ngài. Thật ra cái thiên luật của Ngài mà Ngài đã để trong tâm não con cái của Ngài. Luật chỉ có một là thương yêu, quyền chỉ có một là công chánh. Thiên hạ đã lập luật nhiều quá, mà cái luật của thiên hạ lập ấy tưởng khi cả thải đều thấy, dầu cho họ có thay đổi cho tới tận thế, họ chưa có phương nào làm cho nó phù hợp với cả nhân tâm bao giờ. Còn Đức Chí Tôn đến lập luật có một điều mà thôi, là thương yêu. Cả thải đều hiểu cái luật ấy, nghĩ coi có ai tránh khỏi đặng không. Người nào không có dính trong cái luật thương yêu ấy thì chẳng hề họ sống được bao giờ, nhất là sống chung của đồng loại, hoặc họ phải tự họ ly dị cả nhân loại, hay là cả nhân loại buộc phải đào thải họ nếu họ không tuân cái luật ấy. Còn cái quyền công chánh, công bình, chánh trực, dầu một kẻ không học, kẻ dốt nát thế nào mà học được hai cái đặc tánh quy báo ấy? Tôi tưởng cả thải thiên hạ đều cúi đầu tôn trọng, kính nhường, nhất là họ thương yêu thiên luật của Đức Chí Tôn là vậy. Tân luật Đức Chí Tôn cốt yếu muốn cho ta làm đặng ta bảo vệ cái tam can ngũ thường của nhân loại. Nói về phương đông này, dầu cho luận tới các quốc gia xã hội đến đâu đi nữa, họ tự trọng, họ văn minh thế nào, họ chưa ra khỏi đường lối ấy, niêm luật ấy bao giờ. Nếu họ ra khỏi là muốn tự bỏ cả xã hội của họ, thì nó sẽ thành cái gì chứ không thành xã hội. Giờ đây luận tới hội thánh, luật của hội thánh chỉ lập ra trong buổi con cái Đức Chí Tôn bị cái ốc ngoại hình ngoài đời kia xâm phạm tinh thần và hình chất của nó. Hội thánh buộc phải lập luật, chẳng khác nào như thể một phương che chở. Như ta đã thấy một người kia đi tới miệng giếng, họ muốn xa vào đó, ta kêu trở lộn lại. Luật của hội thánh phải chuyển lưng theo thời thế của xã hội, nhất là trong con cái của Ngài, chứ thật ra không có giá trị gì hết, bởi hình không có. Bây giờ nói tới hình của lực đạo, cái quyền của đạo, quỳ hương, tụng kinh sám hối, đao để trục sức nội thành nơi thánh địa, rồi còn giữ hơn nữa trục sức ra khỏi đạo, chứ chưa có giết ai, chưa có tù tội ngục hình, cũng chưa có đem ai mà bắn mà giết bao giờ. Ấy là luật của đạo. Vậy cốt yếu cái khuôn khổ đại gia đình tinh thần này để tạo cho con cái Đức Chí Tôn thành thánh, nông nã, dạy dỗ, dìu dắt thế nào cho họ thành thánh, đặng họ mới cầm cái cơ cứu khổ của Đức Chí Tôn vững vàng và mạnh mẽ. Họ mới thay thế hình ảnh của Đức Chí Tôn đặng. Vì cớ cho nên cả khuôn khổ quyền lực của đạo cốt yếu để tạo thánh, bây giờ ta mới luận về quyền đời. Cả quyền đời thật quyền của họ, thiệt lực của họ là nhân đạo. Muốn thành tựu nhân đạo ấy, họ phải thông minh, trí thức, lịch duyệt, thế tình. Thông minh trí thức phải học, lịch duyệt thế tình họ phải chiêm nghiệm lấy họ. Nghiệp làm quan ấy, vì cớ cho nên một ông quan mới đầu tiên thủng thỉnh bực nhỏ lên cao, học đặng chuyên chú nghề nghiệp của họ, cốt yếu họ cầm quyền trị dân ấy, đặng chi Họ mong mỏi gì? Họ mong mỏi cho cả toàn dân được hạnh phúc, cả cái sống còn của dân được bảo thủ, cái sinh hoạt của dân được hòa ái tương thân. Thật ra họ không có đi ngoài khuôn khổ tam can ngũ thượng của văn minh ta lưu lại từ thử đến giờ. Muốn bảo vệ cho họ đặng hòa bình thân ái với nhau, phải dĩ đạo duy trì, họ phải mượn văn minh đạo giáo của tổ phụ ta để tam can ngũ thượng làm căn bản. Trong gia đình xã hội phải nương theo bóng của đạo bên kia, họ mới có căn bản. Có căn bản ấy thì mới ít nước lợi dân, trừ gian diệt nịnh. Hãy có một nỗi là họ tạo luật ra quá quắt, có nhiều điều họ lập ra khuôn lực mình thấy thất đức, bất nhân, tàn ác. Họ dùng cả cái cường lực trị dân. Vì cớ cho nên các xã hội nhân quần hiện tại bây giờ đây loạn là vì họ không lấy đạo đức như trị. Họ không tùng theo tâm lý mà họ chỉ tùng theo quyền lực mà thôi. Nào là khám lớn, nào súng, nào gom mái, hãy tuân theo khuôn lực của họ trị thì họ để cho sống. Nếu không tuân theo khuôn lực thì họ giết. Mà kỳ trung thật ra bần đạo tổn lẫn gia đình tinh thần, tất nhiên đạo là tu thân, còn gia đình xã hội là trị quốc, còn thiếu tề gia. Tề gia không phải là tề gia đình. Tối thiểu của mỗi gia đình mà tề gia đình thiêng liêng, gia đình tinh thần về xã hội. Duy có tề gia ấy, nếu mà đôi bên, bên đạo và bên đời hiệp phương trước lại với nhau, dùng cái phương tề gia ấy mà tương liên mật thiết với nhau, nó phù hợp lấy nhau, đời mới hưởng được hạnh phúc thái bình. Ngoài ra nữa, dầu phương trước nào hay hơn bao nhiêu cũng không có đặng cái tề ấy. Chữ tề ấy không quyết định đặng thì nước vẫn loạn mãi thôi. Nhân sanh phải thống khổ mãi thôi. Vì cớ cho nên bần đạo mới nói Đạo không đời, không sinh. Đời không đạo, không quyền. Hãy họ tương liên với nhau, không được tề gia nhất thông. Về gia đình, tinh thần và gia đình, xã hội của họ, thì bao giờ họ cũng bất lực hết thảy.